Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, kết giới, theo Lộc Vũ đột phá tới thần du cảnh, đi trước của chiến trường thời gian, cũng lặng yên đã tới, toàn bộ hoàng thành bên trong, tất cả mọi người biết, Lộc Vũ trở thành thần du cảnh tồn tại, cả thành hoan hô, tưng bừng vui sướng. Đi trước cổ chiến trường thời điểm, cơ hồ là toàn thành vui vẻ đưa tiễn, tất cả mọi người tin tưởng, có như vậy một cái thần du cảnh cường giả đi đến chiến trường cổ kia. Đại Nguyên quốc hầu như có thể khẳng định, tuyệt đối giữ được, mà cái kia Đại Hạ quốc, cũng tất nhiên là Đại Nguyên quốc vật trong bàn tay, dù sao, hai nước trong lúc đó. Nếu như phát sinh đại quy mô chiến tranh, đối với con dân mà nói, chính là tai họa thật lớn một dạng. Kể từ đó, cái này chồng vào cổ chiến trường bên trong, làm cho thế hệ trẻ nổi bật người quyết định xuất hiện thắng bại phương thức. Chính là có vẻ cực kỳ tự nhiên. Dù sao, tuổi trẻ nhất đại, tượng trưng là cả quốc gia bên trong máu mới. Hơn nữa, tiến nhập cổ chiến trường bên trong, có thể bình yên người đi ra ngoài, yếu nhất người, vậy cũng có thể đi vào cựu nguyên ngưng phách cảnh thậm chí thần du cảnh. Mà một gã thần du cảnh, hoàn toàn có thể tả hữu toàn bộ quốc gia hưng suy. Vì thế đây, Lộc Vũ cùng Nhược Hy công chúa đi trước cổ chiến trường, cơ hồ là tượng trưng cho toàn bộ Đại Nguyên quốc. Quốc dân tự nhiên đều là vui vẻ đưa tiễn, nhất là bên ngoài Lộc Vũ còn tiến nhập thần du cảnh. Lộc Vũ, Nhược Hy, lần này đi gian khổ, chớ có cho là tiến nhập thần du cảnh liền có thể tự cao tự đại. Vẫn là phải cẩn thận một chút tốt trước khi đi thời gian. Quốc chủ ngưng mắt nhìn Lộc Vũ cùng Nhược Hy công chúa hai người. Dặn dò. Quốc chủ cứ yên tâm đi, Lộc Vũ cũng không phải cái kia chủng nhất hướng đắc thế liền quên hết tất cả người. Lộc Vũ trịnh trọng gật đầu đáp, thần du cảnh, ấn lý thuyết, đi đến cổ chiến trường bên trong, có thể nói là như cá gặp nước ai cũng không sợ. Có thể cẩn thận một chút, cũng là Lộc Vũ tính tình, như thế tốt lắm. Quốc chủ gật đầu. Quay đầu nhìn về Nhược Hy công chúa, nhẹ giọng nói, đi đến cổ chiến trường, nhớ kỹ hết thảy đều nghe theo Lộc Vũ ân bài. Hắn thực lực so với ngươi cường đại, ngươi cũng không nên có công chúa tính tình. Nhược Hy công chúa một hồi kinh ngạc, mình là Đại Nguyên quốc công chúa, nhưng là ở phụ hoàng nhãn trong, dĩ nhiên để cho mình nghe Lộc Vũ ân bài. Nhược Hy công chúa trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Bất quá, nàng cũng không phải không được người hiểu chuyện. Kinh ngạc về sau, chính là cười khổ một tiếng. Nói, phụ hoàng, nữ nhi biết được, ngươi có thể yên tâm. Lục Vũ thực lực so với nàng cường đại, nhãn quang tự nhiên cũng là độc đáo một ít. Nghe theo Lục Vũ ân bài, tổng về là không có lỗi gì là mà ni được. Xuất phát đi. Quốc chủ phất tay một cái, nói ra, cổ chiến trường còn có 3 ngày tự muốn khai mở. Các ngươi từ nơi này đi trước Đại Nguyên quốc cùng Đại Hạ quốc giao giới chi chỗ. Không sai biệt lắm cũng muốn 3 ngày. Cổ chiến trường vị trí chính là ở hai nước giao giới chi chỗ. Cũng chính bởi vì như đây, mới cùng giải quyết thì gây nên hai nước chú ý. Minh bạch. Lục Vũ gật đầu, xoay người rời đi. Nhược Hy cũng là đi theo Lục Vũ, cùng nhau ly khai hoàng thành. Siêu siêu, hai người đều là thi triển thân thể của mình pháp, phi hành trên không trung mà qua, mang theo một hồi tiếng xé gió, lấy tốc độ của hai người. Đến cổ chiến trường thời điểm, đúng lúc là thứ 3 thiên. Đương nhiên, Lộc Vũ tiến nhập thần du cảnh, muốn đi vào cổ chiến trường, Thời gian ngắn ngủi chính là có thể. Chỉ là vì chiếu cố Nhược Hy công chúa, mới đưa tốc độ khống chế ở một cái hơi chậm trên vị trí. Đúng, đối với Nhược Hy công chúa mà nói, đã là toàn lực ứng phó tốc độ. Nhưng ở Lộc Vũ Nhãn trong, chỉ là thong thả. Cổ chiến trường, cái gọi là cổ chiến trường, cũng không phải nhất chỗ chiến trường, mà là một cái kết giới. Chuẩn xác mà nói, chính là một cái khác không gian. Vùng này trung tâm vị trí, có một mảnh quang mang, hơi chớp động, không khí đang hơi ba động. Không gian chung quanh, nhẹ nhàng vặn vẹo, một ngày tiến nhập cái này quang mang chớp thước bên trong. Mới thật sự là tiến nhập cổ chiến trường bên trong. Đây chính là tiến nhập cổ chiến trường kết giới sao? Đi tới nơi này, Nhược Hy công chúa đôi mắt đẹp nhẹ chuyển, nhìn chằm chằm cái kia kết giới, nhẹ giọng nói đạo, cái này kết giới chỉ có thể tồn tại 3 canh giờ, hí mắt nhìn cái kia kết giới. Lộc Vũ như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng nói, trong vòng 3 canh giờ, nếu như không tiến nhập kết giới bên trong, chúng ta liền không có cơ hội đi vào tiến nhập thần du cảnh về sau. Lộc Vũ đối với hết thảy cảm giác đều là ngày càng nhạy cảm đứng lên. À, Nhược Hy công chúa thoáng kinh ngạc nói, 3 canh giờ, không sai, nếu chúng ta tiến vào bên trong, trong vòng 3 canh giờ ra không được làm sao bây giờ? Cái này liền không cần lo lắng. Nếu như ta cảm ứng không có sai, đây chỉ là một kết giới nứt khe. Đợi được 3 cái tháng về sau, nơi này kết giới mới hội hoàn toàn hiển lộ ra. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, Lộc Vũ cười giải thích, nơi này là ở chúng ta Đại Nguyên quốc cùng Đại Hạ quốc giao tiếp chi chỗ. Thừa dịp chưa có hoàn toàn hiển lộ ra thời điểm, chúng ta ở trong đó đạt được rất nhiều tốt chỗ. Nay sau coi như là triệt để hiển lộ ra, cái khác người cũng sẽ không được cái gì. Nghe lời nói này, Nhược Hy công chúa mới thở vào một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Cái này kết giới chỉ là trong lúc vô ý lộ ra ngoài một cái lỗ thủng một dạng. Từ nơi này có thể trước giờ tiến nhập cổ chiến trường bên trong. Còn nếu là đợi được 3 cái tháng về sau, kết giới hoàn toàn bại lộ. Đến lúc đó, toàn bộ tiên giới, tất cả mọi người sẽ biết nơi này có kết giới. Nhất định sẽ hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Kể từ đó, bất kể là Đại Nguyên quốc vẫn là Đại Hạ quốc, cũng sẽ không đạt được rất nhiều tốt chỗ. Chỉ có thừa dịp cái này kết giới còn chưa hoàn toàn bại lộ thời điểm, tài năng ở trong đó trước đem trọng yếu tốt chỗ cho mò được trong tay của mình. Thảo nào phụ hoàng một mạch nói thời gian cấp bách, nguyên lai là như vậy. Nhược Hy công chúa khẽ gật gật đầu, đôi mắt đẹp bên trong tia sáng kỳ dị lưu chuyển, ngắm Lộc Vũ liếc mắt, nói, theo ngươi cái này thần du cảnh, ngược lại cũng hoàn toàn chính xác hội trước giờ biết một việc tình. Lộc Vũ nhún nhún vai, thần du cảnh về sau, đối đãi thế gian hết thảy thái độ cùng ánh mắt, sớm đã biến, siêu siêu. Hai người nói chuyện với nhau trong lúc đó, xa xa địa phương, truyền đến lưỡng đạo tiếng xé gió, hai bóng người, từ xa chỗ phi lướt mà đến, qua chi chỗ, làm cho không gian cũng hơi nhộn nhạo một cái. Tiếp đó, hai nam tử từ trên trời giáng xuống. Ha ha ha, một người trong đó hào hùng nói, không nghĩ tới các ngươi Đại Nguyên quốc dĩ nhiên so với chúng ta tới trước một bước. Tới người chính là Đại Hạ quốc người. Hai người này chính là Đại Hạ quốc nhất xuất sắc hai người. Chỉ là so với các ngươi sớm một phân một hào a. Nhược Hy công chúa nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đã chúng ta bốn người đều ở chỗ này, cái kia liền tiến vào bên trong đi. Tuy là hai nước là đối địch quan hệ, nhưng cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhược Hy công chúa tuy là không cho hắn nhóm cái gì khuôn mặt dễ nhìn sắc, nhưng nên có lễ nghi cũng là chưa từng rơi xuống. Lộc Vũ lặng lặng đứng ở tại chỗ, chỉ là liếc mắt một cái hai người kia, liền không còn có hứng thú. Hắn bây giờ hứng thú đều ở đây cái kia cổ chiến trường bên trong. Cái này thực lực của hai người, tối cường người, bất quá là cựu nguyên ngưng phách cảnh, thực sự không dẫn nổi sự chú ý của hắn. Nguyên lai lần này tới chỗ này, chính là Nhược Hy công chúa, đại hạ quốc một người khác tao nhã lễ độ nói. Sớm nghe nói Nhược Hy công chúa thiên phú thật tốt, không nghĩ tới có thể đi tới cổ chiến trường bên trong. Xem ra xác thực như đây, chỉ bất quá, hết chương.